Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. Chỉ nghe bên trong có một cái nữ hài thanh âm ai, một tiếng. Qua không bao lâu, liền từ trong phòng đi ra một người tuổi trẻ nữ hài tử. 20 tuổi không đến bộ dáng, một thân hơi mỏng toái hoa vải bông y, hồng toàn bộ khuôn mặt, có vẻ thanh thuần chất phác. Nàng ra cửa đi vào trong viện thấy tới 4 cái nam nhân. Lập tức liền có chút thẹn thùng, vội vội vàng vàng mà cầm trên bàn ấm trà liền lại xoay người trở lại trong phòng đi. Đại gia, ngài như thế nào xưng hô? Tiếu Mạc Hàng lễ phép hỏi một câu. Chúng ta thôn, từ trước kêu Thạch gia thôn, từng nhà đều họ Thạch, người nhà quê chưa hiểu việc đời. Năm đó trong nhà thiếu lương, cha mẹ liền lấy cái tên là Có Lương, lão nhân Thạch Hữu Lương cười nói. Tuy rằng hắn trong miệng nói chính mình là người nhà quê, nhưng hắn cách nói năng, cũng không như là hoàn toàn không có đọc quá thư bộ dáng. Nhưng, này đó đều không phải Tề Tư Nguyên bọn họ quan tâm sự tình. Lương đại gia, chúng ta kia khách điếm lão chủ nhân đâu? Như thế nào tối hôm qua sau liền không gặp hắn? Chúng ta ăn cơm cũng không ai quản. Này không, chúng ta liền ra tới tìm người sao? Tiếu Mạc Hàng dường như không có việc gì mà thử nói. Hắn cũng không kêu hắn Thạch đại gia, một cái thôn đều họ Thạch, nhiều ít cái Thạch đại gia đâu? Các ngươi nói Thạch Vạn a, ở thần miếu đâu? Đừng lo lắng, vãn chút hắn liền hồi khách điếm, sẽ cho các ngươi nấu cơm mơ siêu. Hôm nay cũng là không vừa vặn, là thần miếu hiến tế nhất tử, hắn liền không ở khách điếm mơ siêu. Thạch Hữu Lương nhưng thật ra một chút đều không kiêng dè thần miếu sự tình, hơn nữa hắn cách nói cũng chứng minh rồi, thiên can sân xác thật là tồn tại một cái lão chủ nhân. Đại gia, các ngươi thôn ban đêm như thế nào còn gõ mõ cầm canh a? Đầu năm nay mỗi người đều có di động đồng hồ. Tề Tư Nguyên cũng giống như lơ đãng hỏi. Thần miếu định ra quy củ, lại nói trong thôn 20 tới hộ người, chúng ta này đó lão nhân đều thói quen gõ mõ cầm canh, cái gì di động đồng hồ chúng ta cũng không hiểu. Thạch Hữu Lương cười ha hả mà giải thích nói. Thần miếu lại là thần miếu, cảm giác chỉ cần ở cái này trong thôn, nơi chốn đều cùng thần miếu thoát không được can hệ. Lúc này Thạch Hữu Lương ra cô nương dẫn theo ấm trà ra tới, mặc không lên tiếng mà cho đại gia mở ra trên bàn bát trà, nhất nhất mà giúp đại gia thêm thủy. Trước khi đi thời điểm, nâng lên đôi mắt thẹn thùng mà nhìn nhìn Tề Tư Nguyên, lại nhìn nhìn Tiếu Mạc Hàng, đầy mặt ửng đỏ mà đi rồi. Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra xấu hổ. Nhưng thật ra Phương Chi Du vẻ mặt không phục, hắn cũng không xấu a, dựa vào cái gì không xem hắn? Thạch Hữu Lương lúc này ái muội mà cười cười nói, Thạch Vạn khách điếm lụi bại thật sự, các ngươi đều là trong thành tới, nếu là trụ không quen nơi đó, đảo cũng có thể đến nhà của chúng ta tới trụ. Chúng ta này có mấy gian không nhà ở, cô gái thu thập thật sự sạch sẽ, nhà của chúng ta cô gái nấu cơm cũng có thể khẩu, có thể so Thạch Vạn lão nhân kia mạnh hơn nhiều. Tề Tư Nguyên ngoặc kép chấm hỏi, này như thế nào lại đột nhiên mời thượng? Tiếu Mạc Hàng ngoặc kép chấm than, lão nhân này mấy cái ý tứ? Tề Tư Nguyên mạnh mẽ ho khan một tiếng, sau đó mới nói, còn hành, chúng ta cảm thấy khách điếm không tồi. Ngài nói thần miếu hôm nay hiến tế. Hiến tế cái gì? Thấy Tề Tư Nguyên mạnh mẽ rời đi đề tài, Thạch Hữu Lương tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình tiếp đón đại gia uống nước. Sau đó mới nói, hiến tế tự nhiên là tế thần, một tháng một lần, các ngươi đảo vừa lúc đuổi kịp, tới, uống nước uống nước. Lá trà tuy rằng không tốt, nhưng nhà của chúng ta cô gái pha trà tay nghề lại là không tồi. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du nào dám uống nhà bọn họ thủy, cách vách Vương Ái Hoa ra kia lưu thủy còn rõ ràng trước mắt đâu. Chỉ là, Tiếu Mạc Hàng nhìn nước trà liếc mắt một cái, liền cười tủm tỉm mà bưng lên tới uống lên hai khẩu. Âu Dương Khâm thấy thế, liền cũng đi theo Tiếu Mặc Hằng uống lên hai khẩu, căn bản không cần ánh mắt giao lưu. Tề Tư Nguyên liền biết Tiếu Mặc Hằng đây là ở nói cho chính mình nhà này nước trà cũng không có cái gì vấn đề, vì thế, hắn cũng cầm lấy tới uống lên hai khẩu. Chỉ có Phương Chi Du do dự một hồi, tuy rằng hắn biết Tiếu Mặc Hằng hành động là ở nói cho đại gia này nước trà là không có vấn đề. Chính là hắn trong lòng cách ứng a, từ giữa trưa ăn cơm bắt đầu đã bị Tiếu Mặc Hằng không ngừng cách ứng. Sau đó còn có cách vách Vương Ái Hoa nhi tử ở phía trước. Hắn thật là uống một ngụm thủy đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu, chính là đường người khác đều uống xong thời điểm, hắn phát hiện Thạch Hữu Lương ở nhìn chằm chằm hắn xem. Rất có cần thiết nhìn hắn uống xong đi tư thế. Phương Chi Du lúc này mới căng ra đầu mễ một hớp nước trà. Thạch Hữu Lương sắc mặt lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Tề Tư Nguyên lại hỏi địa chi sân sự. Thạch Hữu Lương nói cho hắn, đối diện cái kia sân chủ nhân là một đôi phu thê. Sáng sớm cũng đến thần miếu đi, hiến tế thời điểm. Hai vợ chồng muốn chuẩn bị thần miếu bên trong hiến tế vật phẩm mơ siêu này cũng chứng minh rồi. Đối diện khách điếm, cũng xác thật là có chủ nhân. Lại sau đó, Tề Tư Nguyên hỏi thần miếu sự tình, Thạch Hữu Lương liền không chịu nói tỉ mỉ, ngược lại là lại lần nữa mở miệng mời bốn người ở chính mình trong nhà ở lại. Còn ám chỉ chính mình ra cô gái là toàn thôn xinh đẹp nhất cô nương. Mắt thấy hôm nay là không có biện pháp lại lưu đi xuống. Tiếu Mặc Hằng chạy nhanh mang theo Tề Tư Nguyên đám người cáo từ rời đi. Cùng là bốn người ở Thạch Hữu Lương tiếng hừ lạnh chung. Vội vội vàng vàng mà rời đi cái này sân. Ra cửa, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Khâm không có gì cảm giác, rốt cuộc hắn vẫn là cái choai choai hài tử. Thạch Hữu Lương liền không như thế nào để ý đến hắn. Phương Chi Du cũng không có áp lực, bởi vì phi thường rõ ràng, Thạch Hữu Lương mục tiêu là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng. Kia ý tứ đã phi thường rõ ràng, hai người bọn họ tùy tiện một cái nguyện ý lưu tại nhà bọn họ đều được. Thậm chí còn ám chỉ bọn họ buổi tối có thể trực tiếp ngủ đến nhà hắn cô gái trong khuê phòng đi. Cái này kêu chuyện gì a? Lão nhân này là muốn tìm con rể tưởng điên rồi sao? Phương Chi Du ra tới nói thầm nói. Nữ hài kia, chúng ta ở thần miếu đệ nhất trong đại điện gặp qua nàng. Tề Tư Nguyên nói, thần miếu đệ nhất đại điện là đủ loại hỏa hình, bên trong mười mấy cả trai lẫn gái. Trong đó, liền có Thạch Hữu Lương ra cái này nữ nhi, hắn muốn đem chúng ta lưu tại nhà hắn là có ý tứ gì? Tiếu Mặc Hằng nói, hắn đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng lão nhân là tưởng cấp chính mình tìm cái tới cửa con rể. Chương 79 Cổ thôn sương mù 20 Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Chúng ta lại đổi một nhà đi, còn có thật nhiều sự tình không hỏi đâu, còn có chuyện gì muốn hỏi? Phương Chi Du hiếu kỳ nói, tỉ như, thần miếu thờ phụng cái gì thần, tỉ như, gõ mõ cầm canh người là ai? Có phải hay không lại cùng thần miếu có quan hệ, tỉ như, ngày hôm qua ban đêm nhạc thiếu nhi là có ý tứ gì? Âu Dương Khâm khinh bỉ tà Phương Chi Du liếc mắt một cái lạnh lùng mà nói. Phương Chi Du cảm giác sâu sắc chính mình bị một cái tiểu thí hài cấp kỳ thị. Một cái Tiếu Mặc Hằng còn chưa đủ, cư nhiên lại đến một cái tiểu thí hài cho hắn ngột ngạt. Thật sự là rất muốn động cái tay nói cho tiểu tử này Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng a. Đi thôi, Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi. Chúng ta lại đi tìm tiếp theo ra, vài người không có mục đích địa ở trong thôn chuyển động lên. Thôn xác thật không tính quá lớn, chỉ có 20 mấy hộ nhân ra. Lão nhân gặp không ít, có cười đối bọn họ xua tay, cũng có lạnh nhạt không để ý tới người ngoài. Có Thạch Hữu Lương vết xe đổ, bọn họ liền cũng không dám lại dễ dàng đến trong nhà người khác đi. Kỳ quái, này trong thôn đầu như thế nào tịnh là lão nhân, người trẻ tuổi đâu, ra ngoài làm công, Phương Chi Du lại một lần phát ra nghi vấn, tình huống này đảo cũng phù hợp thế giới hiện thực trạng huống. Người không thấy trò chơi bối cảnh sao? ra ngoài người đều đã chết. Nơi này cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Hiện tại cũng mới có chúng ta như vậy, du khách đã đến, Âu Dương Khâm lạnh lùng mà nói. Đôi mắt quan sát đến chung quanh, xem cũng chưa xem Phương Chi Du liếc mắt một cái. Tiếu Mạc Hàng mừng rỡ có người khác dỗi Phương Chi Du. Cười tủm tỉm mà đứng ở Tề Tư Nguyên bên người một thân không cổ họng. Này cũng không phải kỳ quái nhất địa phương. Thôn này là có tuổi trẻ người, Tề Tư Nguyên nói. Vô luận là Vương Ái Hoa nhi tử vẫn là Thạch Hữu Lương gia cô gái. Đều là hắn cùng Tiếu Mạc Hàng buổi sáng ở thần miếu bên trong thấy quá người. Nếu hai người bọn họ đều chân thật tồn tại với thôn này. Như vậy thuyết minh, bọn họ buổi sáng nhìn thấy trong thần điện mặt khác người trẻ tuổi. Đồng dạng cũng sinh hoạt ở cái này trong thôn. Giữa trưa hắn cùng Tiếu Mạc Hàng phản hồi thời điểm còn gặp qua mấy cái. Chỉ là không biết lúc này bọn họ đi nơi nào. Kỳ quái địa phương ở chỗ, thôn này không có hai tử. Còn có, các ngươi không phát hiện sao? Vương Ái Hoa cùng nàng nhi tử tuổi chênh lệch thoạt nhìn kém thật nhiều. Đơn từ bề ngoài thượng xem, chẳng lẽ không phải càng giống tổ tôn sao? Còn có Thạch Hữu Lương gia, Thạch Hữu Lương thoạt nhìn năm du thất tuần, nữ hài lại chỉ có 20 xuất đầu thậm chí không đến bộ dáng. Không chỉ có là bọn họ, buổi sáng chúng ta ở đất trống tượng nhìn thấy lão nhân cơ bản đều là dáng vẻ này. Mà ở trong thần điện nhìn thấy người trẻ tuổi. Cũng đều là chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, Tề Tư Nguyên cơ hồ là một hơi nói xong. Đây là từ buổi sáng bắt đầu liền chôn ở hắn trong lòng nghi hoặc. Ta cảm thấy, chúng ta nếu là giải khai cái này mê đề, ly chân tướng cũng gần đây, Tiếu Mạc Hàng nói. Đang nói, phía trước trong phòng đột nhiên vội vội vàng vàng đi ra một người tuổi trẻ mập mạp. Nhưng là mập mạp đang xem thấy Tề Tư Nguyên mấy người lúc sau. Bỗng nhiên lại quay đầu đi trở về, phảng phất là ở tránh né cái gì giống nhau, hắn thậm chí ở xoay người trở lại trong phòng lúc sau. Còn nhanh tốc mà đem nguyên bản hờ khép cửa gỗ gắt gao khóa lại. Tề Tư Nguyên ở trước tiên liền đuổi theo, là hắn gặp qua người thanh niên này. Hắn chính là ở đệ tam trong đại điện đầu nằm trên mặt đất bị băng chùy chát vị kia. Tề Tư Nguyên vỗ vỗ nhắm chặt đại môn. Nhưng bên trong người tựa hồ là quyết tâm chết sống không muốn mở cửa. Vẫn luôn giả câm vờ điếc, không người trả lời, Tề Tư Nguyên gõ một hồi liền có chút bất đắc dĩ. Kia tuổi trẻ mập mạp tựa hồ là nhận ra chính mình mới đột nhiên đi. Chính là nhân gia không mở cửa, tổng không thể phá cửa mà vào đi. Hắn xoay người nhìn chính mình phía sau ba người, trên mặt có một phần bất đắc dĩ chi sắc, nếu không. Chúng ta phá cửa mà vào. Phương Chi Du ra chủ ý. Như vậy cửa gỗ, hắn cùng Tiếu Mạc Hàng tùy tiện một chân liền đá văng. Chúng ta là đi hỏi chuyện không phải đi cướp bóc. Huống hồ, chúng ta ở người khác hai đầu bờ ruộng tượng đâu. Người như vậy kiêu ngạo là như thế nào sống tới ngày nay? Tiếu Mạc Hàng tức giận mà nói. Vậy ngươi lợi hại ngươi tượng a? Phương Chi Du không phục mà hồi dỗi. Tiếu Mạc Hàng nhìn Tề Tư Nguyên, lại nhìn Âu Dương Khâm, sau đó nói, ta có một cái ý tưởng, có lẽ có thể thử một lần, những người khác đều lộ ra, ngươi nói, biểu tình. Tiếu Mạc Hàng vặn mặt đối với Âu Dương Khâm nói, còn nhớ rõ tối hôm qua kia nữ quỷ sướng kia đầu đồng dao đi. Âu Dương Khâm gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ, buổi sáng còn thuật lại cho bọn hắn nghe qua. Ở chỗ này sướng lên thử xem mơ siêu, Tiếu Mạc Hàng cười đối hắn nói. Tề Tư Nguyên nháy mắt liền minh bạch Tiếu Mạc Hàng dụng ý. Người cảm thấy, nữ thần giống cùng tối hôm qua ca hát nữ quỷ có quan hệ. Tiếu Mạc Hàng nhún vai, cũng không xác định, tùy tiện thử xem bấy, hắn trả lời xong, lại nâng cằm ý bảo Âu Dương Khâm có thể bắt đầu rồi. Âu Dương Khâm thoáng nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem Tiếu Mạc Hàng, lại nhìn xem Tề Tư Nguyên, thấy Tề Tư Nguyên cũng không có phản đối ý tứ, vì thế than nhẹ một hơi, mở miệng sướng lên, 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu, ba bốn năm, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào, đêm đèn điện, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. Phương Chi Du nghe được là da đầu tê dại, thiếu niên này còn chưa hoàn toàn biến thanh, bắt chước kiểu oán nữ âm giống như đúc, nghe được người thẳng sợ hãi, chính là cửa gỗ trong vòng, lại như cũ không có động tĩnh, không ngừng cố gắng, Tiếu Mặc Hàng nhàn nhạt mà cười nói. Âu Dương Khâm vì thế lại lần nữa sướng một lần, vẫn là không có động tĩnh, vì thế lại đến, ở hắn sướng đến đệ tam biến thời điểm. Trong phòng truyền đến, lách cách lang cang, đồ vật bị chạm vào ngã xuống đất thanh âm siêu. Hết chương.